Học viện năng lực gia. Chương 48, sát nhân hoàng đạo Zodiac. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí cô đang sử dụng để quan sát tổ chức Mafia Pandora từ ngoài bến cảng có tên là OSV 96, một khẩu súng bắn tỉa loại công phá do Việt Nam chế tạo, là phiên bản nâng cấp từ V-94. OSV 96 xài cỡ đạn 12.7 x 108 mm, tầm bắn hiệu quả lên tới 1.800 m, gần 2.000 m, có nòng gắn tự do với báng súng bằng gỗ, được lắp thêm tấm đệm cao su để giảm độ giật. Nó cũng có thể gấp gọn lại nhằm tạo thuận tiện khi vận động và dễ dàng trả lại trạng thái ban đầu thông qua vài thao tác đơn giản. Cơ chế hoạt động của khẩu bắn tỉa hạng nặng này là bằng khí nén thông qua thoi nạp đạn xoay truyền thống. Chiều dài tổng thể là 1.746 mm. Trọng lượng tổng khi chưa lắp kính ngắm quang học là 12.9 kg. Thông số chấp nhận được với súng bắn tỉa cỡ nòng lớn. Sino im lặng, âm thầm theo dõi tình hình ở bến cảng phía trước, cách cô khoảng 1.500 m. Có vẻ bọn chúng vẫn còn đang chờ đợi người vận chuyển đến nơi, nên chưa thấy tên nào rời khỏi vị trí của mình. Canh chừng nghiêm ngặt, đám lính Mafia Pandora đa số đều trang bị AK-47 hoặc Thompson. Số ít còn lại thì được sử dụng súng quang học loại trung bình. Đứng trông coi trên các thùng hàng container lớn, súng quang học là một trong những thành tựu công nghệ quân sự do các nhà tiến sĩ khoa học chế tạo ra bằng năng lượng eco, tương tự như hạt nhân nhưng an toàn hơn nhiều, nhằm mục đích tăng lực chiến cho quân đội thành phố Ariyama khi có chiến tranh xảy ra. Và binh sĩ ở đây đa phần là người máy thay thế cho con người, giúp làm giảm bớt tỷ lệ hy sinh trong những cuộc chiến tranh lớn, đỡ phải tổn thất về lực lượng. Điều này đã biến Ariyama thành quốc gia sở hữu sức mạnh vũ trang mạnh mẽ nhất thế giới, đứng đầu luôn cả chiến tranh lạnh. Đối đầu với thành phố Ariyama thì chỉ có nước là bị đè bẹp, vẫn đang chăm chú quan sát động tĩnh của Mafia Pandora. Đảo ống kính nhìn xung quanh thì bỗng nhiên có một tên đứng từ chỗ thuyền cập bến, tia thẳng vào Sino xuyên qua ống ngắm bằng đôi mắt đen chứa đầy dãy sự chết chóc, cứ như kiểu hắn ta có thể thấy được cô ở khoảng cách xa 1.500 m. Điều ấy khiến cho Sino phải hoảng hồn trong vài giây, lo lắng tưởng rằng bản thân đã bị phát hiện. Tuy là không thể hiện ra khuôn mặt, giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, bình tĩnh, lẩm bẩm trong miệng nói thầm cùng chất giọng trầm. Hắn ta có thể nhìn thấy mình ở khoảng cách này sao? Dù sao thì mình nên di chuyển sang tòa nhà khác trước khi quá muộn. Còn trong tư thế nằm sấp chuẩn bị nhắm bắn, cô bắt đầu ngồi dậy quyết định rời khỏi vị trí thuận lợi này. Tự nhiên một loạt hình ảnh mình bị ai đó đâm sau lưng sượt qua tâm trí Sino như cuốn phim ngắn đang phát. Cô lập tức ôm khẩu OVS-96 lăn sang bên phải tránh mũi kiếm nhật sắc bén đâm vào ngay điểm chí mạng trên cơ thể. Y chang những cảnh mà cô vừa thấy trong đầu mình. Không sai một chi tiết nào. Chỉ có khác việc là không bị đâm qua giữa ngực mà chết. Sino ngoái đầu nhìn xem dung nhan của kẻ đã đánh lén mình như thế nào. Một cô gái có mái tóc màu tím khói lấp lánh dưới ánh trăng, khoác trên người bộ trang phục người hầu, rút mạnh thanh kiếm đang ghim sâu xuống lớp bê tông cốt thép của tòa nhà cao tầng này. Từ từ quay sang phía Sino, cùng biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt ấy. Bên trong cô đang rất ngạc nhiên khi có thể đến được vị trí mình đang núp nhanh chóng như thế. Khoảng cách từ bến cảng tới đây là 1.500 m. Đáng lẽ phải mất ít nhất 3-4 phút mới đến được đây. Kể từ lúc Sino bị tên kia phát hiện, sao cô ta có thể lập tức nhận ra một điều? Ánh mắt đáng sợ của tên kia không phải nhìn Sino, mà là nhìn người đứng sau lưng cô, ra lệnh tiêu diệt kẻ rình mò. cũng có nghĩa là bản thân Sino đã bị phát hiện từ rất lâu rồi. Ta đã cố tình đánh vào điểm mù của ngươi, mà ngươi vẫn ném được sao? Rõ ràng ta có gây ra tiếng động nào đâu. Thật sự đáng khâm phục. Nhờ lực chân phải đang chống trên mặt đất đẩy cơ thể đứng dậy. Cầm chặt khẩu, OSV 96, chĩa thẳng vào giữa trán mục tiêu đối diện. Bèn nở nụ cười chế giễu. Tại ngươi chậm quá thôi. Ánh mắt của cô nàng hầu gái ấy trở nên sắc bén như lưỡi kiếm giữ trong tay và lôi từ dưới chiếc váy dài ra một cây đao cỡ lớn. Lao tới thẳng Sino không chút khoan nhượng. Với ý định đè bẹp đối thủ. Đánh nhanh thắng nhanh. Nắm được đường đi nước bước của cô ta. Hầu hết tất cả xạ thủ sử dụng súng bắn tỉa đều cần chỗ trống để công kích. Nên không thể nào đánh nhau tay đôi được. Nhất là khi mục tiêu đang đứng gần như thế này. Chắc chắn cô hầu gái sẽ xung phong tấn công khởi đầu trận đấu. Không cho Sino có cơ hội tạo khoảng trống để phản đòn. Nhưng tiếc rằng vấn đề ấy chả cản trở cô xài OVS 96 làm vũ khí để đấu một với một. Còn hoàn toàn có thể làm chủ được nó dùng cự ly bắn có vô cùng gần và đủ sức theo kịp nhịp độ trận chiến nhanh đến mức nào đi nữa. Tách, tiếng nòng giảm thanh đã vang lên từ khẩu OVS 96. Viên đạn đồng bay qua khỏi miệng súng tiến thẳng về phía trước. Cô liền kéo khóa nòng mở vỏ đạn lập tức văng ra ngoài thoi và tiếp tục nạp thêm viên khác từ hộp đạn gắn liền. Tất cả thao tác ấy chỉ mất vài mini giây. Rồi cô đẩy người về sau. Mượn lực ngã tạo tác động vô thanh rào chắn nhảy vút lên giữa không trung. Bắn tiếp một phát từ trên xuống đỉnh đầu của mục tiêu. Một màn trình diễn nhào lộn quá xuất sắc. Đối với cô nàng hầu gái ấy, mọi thứ xung quanh dường như di chuyển chậm lại. Vùng lưỡi kiếm xé tột không khí chém đôi viên đạn thứ nhất. Vẽ ra một đường kiếm mượt mà. Rồi giơ thanh đao lớn cao hơn đầu mình làm tấm lá chắn kim loại cứng cáp. Chống đỡ viên đạn thứ hai. Tạo ra thứ tiếng chói tai. Khi đầu đạn vừa chạm vào phần sống kiếm. Thực hiện động tác lên đạn trong tích tắc ngay giữa không trung và đáp cách xuống mặt đất không thể có chút sai sót. Còn giữ được nguyên tư thế tấn công lúc đầu. Chĩa súng về phía kẻ địch chưa kịp xoay lại. Làm cho người nhìn phải choáng ngợp. Trong phút chốc Sino mở to đôi ngươi. Sự ngạc nhiên hiện rõ ràng trên khuôn mặt vô cảm của cô. Khi được tự mắt chứng kiến pha vung kiếm chính xác. Chém đứt đôi viên đạn có đường kính khoảng chừng 12mm. Lao đến với tốc độ âm thanh 2000m. Giây, sử dụng điêu luyện hai loại vũ khí cận chiến có tầm đáng xa và trọng lượng khác nhau hoàn toàn. Cô nàng hầu gái cất giọng điệu đầy khen ngợi. Pha lẫn một chút chế giễu kẻ địch. Có thể xài một khẩu súng bắn tỉa trong một trận chiến 1v1. Quả thật là không tồi chút nào. Cong khóe miệng thành nụ cười thích thú đến kỳ lạ. Biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt từ từ biến mất. Lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh lúc ban đầu. Cảm ơn vì lời khen. Đáp lại những lời khen ngợi thốt ra từ đối phương. Bằng chất giọng trầm lạnh lùng. Hệt như biểu hiện cô ngay lúc này. Sino chăm chú quan sát động thái của cô nàng hầu gái đang đứng phía trước. Xoay thanh kiếm nhật vù vù. Để đoán ra đợt tấn công tiếp theo sẽ ở phía nào. Chắc chắn thanh đao to đùng kia có nhiệm vụ hỗ trợ cho các đòn đánh từ thanh kiếm kia và lẫn phòng thủ. Nếu sử dụng vũ khí to như thế thì tốc độ di chuyển hay tránh né của ả ta sẽ giảm đi phần nào. Cô nàng hầu gái nhìn Sino đang đâm chiêu suy nghĩ. Nhếch môi cười thích thú lần nữa. Cất giọng nói. Alina. Chính là tên của ta, hãy nhớ cho kỹ. Trước khi chết dưới lưỡi kiếm của ta, giữ chặt khẩu OVS 96 trong tay sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Rồi đáp lại, ta nghĩ không dễ đâu. Sino trừng mắt tỏa ra luồng sát khí sắc bén vô hình. Áp chế lại sát khí của đối phương. Lùi một chân ra sau làm thế thủ. Chuẩn bị tiến lên công kích. Cách chương.